Lệ Đông Hải bên cạnh trong lòng lạnh lẽo. Quả nhiên gia tộc có ý đồ này, không khỏi bị phận nói. Thập Tam gia, Nam Sơn bị hắn đánh tới sinh tử không rõ. Hơn nữa người này rõ ràng không phải... Làm sao người biết không phải chứ? Lão giả kia phất phất tay, thản nhiên như không. Có lão ngụ ở đây, Nam Sơn không chết được. Sở Dương cực kỳ buồn bực. Đây là chuyện gì? Người của cửu đại gia tộc có hàm dưỡng tốt như vậy từ khi nào? Ta giết người của bọn hắn không ngờ lại muốn phân rõ phải trái đối với ta. Chẳng lẽ ta đã đạt tới cảnh giới gì mà hộ thân chấn động, bà vương chi khí hiện ra, tất cả cao thủ đều dập đầu cúng bái. Chẳng lẽ phúc lợi lần này cũng bao gồm cả món này sao? Lão đầu kia quay đầu nhìn Sở Dương, sau đó mỉm cười nhàn nhạt. Các hạ không muốn lộ diện, vậy chúng ta nói chuyện như vậy cũng không sao. Không ngờ hắn lại lùi một bước lớn. Xin hỏi các hạ ẩn mình dưới vách núi này đã bao lâu? Lão giả nhẹ giọng hỏi, thần thái vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Sở Dương chợt động. Căn cứ vào ý tứ một câu này, chỉ sợ những người này đã phong tỏa bên trên rất lâu. Nếu như ta nói vừa mới đến thì rõ ràng là không ổn. Suy nghĩ một lượt, Sở Dương mới đáp. Chuyện này... thời gian cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là mấy tháng. Không biết các hạ hỏi chuyện này là có dụng ý gì? Thần sắc trong mắt của lão giả lại một lần sáng ngời. Hắn nói. Nói như vậy, các hạ cũng biết người chém Đỗ Phong Lôi Thai là ai. Hắn híp mắt cười sau đó nói tiếp. Hay là các hạ chính là người chém Đỗ Phong Lôi Thai? Lão giả ngẩng đầu nhìn huyệt động Sở Dương vừa mới đào ra, híp mắt cười. Cái động kia, rất gần với phòng lôi thai. Các hạ nói có đúng không? Sở Dương đến bây giờ vẫn không đoán ra được đối phương có dụng ý gì. Trong lòng thoáng chốc đã hiện ra mấy trăm phương án đối đáp. Cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, cẩn thận hồi đáp. Ta không nghe ra ý tứ của các hạ. Hắn nói nghe không hiểu. Lão giả kia ngược lại còn cười rộ, từ hồ xác định điều gì, mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng ta xem thực lực của các hạ còn không đủ để chém Đỗ Phong Lôi Thai. Xin hỏi các hạ dùng phương pháp gì để chém Đỗ Phong Lôi Thai? Không ngờ hắn cứ như vậy nhận định Sở Dương rồi. Sở Dương hít sâu một hơi, sau đó nói. Ta vẫn không hiểu. Lão giả híp mắt cười. Người tốt nhất là nên hiểu. Nếu không hiểu thì không được vui lắm đâu. Sở Dương nói. Là ta thì sao? Mà không phải ta thì sao chứ? Ta không hiểu các người có dụng ý gì. Sở Dương cảm thấy đã như vậy giả vờ thì có tác dụng gì? Dứt khoát liều một phát thừa nhận cho xong. Dù sao phong lôi thai cũng không liên quan tới chuyện cửu kiếp kiếm chủ. Nếu như đoạn cửu kiếp kiếm thứ năm luôn nằm ở dưới này, chỉ sợ 9 vạn năm qua phòng lôi thai đã đổ 8-9 lần rồi. Sở Dương cảm giác được, đây hình như là một cơ hội. Đây là cơ hội. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh vội vàng nói. Theo ta được biết, năm xưa, sau khi Lệ Gia chiếm cứ Tây Bắc, phát hiện nơi này địa thế lạnh giá, căn bản không thích hợp cho nhân loại ở, vì vậy mới quyết định di chuyển. Nhưng khi còn chưa kịp hành động thì lại phát hiện ra, ở dưới lòng đất Tây Bắc có một mỏ tự tinh cực kỳ khổng lồ. Vì vậy Lệ Gia mới đột nhiên thay đổi quyết định, ở lại đây. Chuyện này không có bất cứ nhà nào trong cửu đại gia tộc biết. Kiếm Linh nói tiếp. Lệ Gia tiêu hao rất nhiều khí lực mới đứng vững chân ở băng tuyết hoàng nguyên, cải tạo thành nơi nhân loại có thể ở. Tâm huyết đổ vào đó quả thực khó có thể nào tính được. Nhưng sau khi Lệ Gia định cư, lúc bắt đầu bí mật khai thác, thì lại phát hiện ra mọi tự tin này căn bản không thể nào khai thác. Vì sao không khai thác được chứ? Trong ý niệm Sở Dương hỏi. Bởi vì mọi tự tin khổng lồ này không ngờ lại bị một loại kim chúc kỳ dị bao quanh. Thứ này có chút giống với Tình Vân Sơn của gia các gia tộc. Cho dù là cửu phẩm chí tôn định phong cũng không thể nào phá hư. Cho nên sau khi khai thác tự tin bình thường ngoài rìa xong, Lệ Gia chỉ có thể nhìn bộ phận hạch tâm mà chảy nước miếng,